Vũ thần chúa tể, chương 1425, lão bà, góc truyện audio.com, coi như là Tần Trần trên thân cũng không có bí mật. Tần Trần lúc trước thu cổ quái không gian trọng bảo, còn có trên người hắn cổ quái hỏa diễm cùng với lúc trước ngăn trở bản thân một kích toàn lực đại ấn màu đen. Cũng tuyệt đối không phải vật phàm. Tần Trần một đường chạy vội. Lôi đình huyết mạch vẫn là lần đầu tiên dùng để chạy trốn. Bất quá hiệu quả cũng là không sai. Nếu như là phổ thông trung kỳ võ hoàng, Tần Trần cũng sớm đã bỏ rơi đối phương. Có cô gái mặc áo lam này tiên lang chân bảo cùng với nàng lam nguyệt huyết mạch, lại có thể thần tốc chấn phúc tốc độ, lấy về phần mình cả buổi đều không bỏ rơi được đối phương. Này, lão bà, ngươi truy ta lại đuổi không kịp, không bằng buông tha đi. Tần Trần hướng phía sau hô. Lão bà, cô gái áo lam quả thực tức điên. Có thể bị chọn vào phiêu miểu cung. Nàng sao lại phổ thông? Không nói quốc sắc thiên hương. Đó cũng là rất có tư sắc. Tại vũ vực trong ai nhìn thấy nàng. Không phải hô một tiếng tiên tử. Nhưng đối diện tên kia dám gọi nàng lão bà. Tiểu tử thối, bổn hoàng hôm nay không giết ngươi, thề không làm người. Cô gái áo lam thở hổn hển nói. Nàng cũng không tin Tần Trần có thể thẳng lấy loại tốc độ này chạy trốn xuống. Đối phương chỉ là nửa bước võ hoàng mà thôi. Sớm muộn cũng sẽ chân nguyên khô cạn. Đến lúc đó còn chưa phải là tùy ý nàng giải quyết. Đến lúc đó, không đem người này thiên đao vạn quả. Khó giải nàng mối hận trong lòng. Người nếu có thể giết, sẽ giết tốt. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Hắn sở dĩ trốn, cũng không phải sợ đối phương. Mà là ở trong lòng hắn tiếp tục giao thủ xuống hoàn toàn không có ý nghĩa. Cứ như vậy, hai cái một cái truy, một cái trốn. Đáng được ăn mừng là, dọc theo đường đi cũng không gặp phải kẻ khác. Sau một lát, phía trước xuất hiện nhất phiến mênh mông không gian loạn lưu. Giống như một nói thiên hà. Ngang trong tầm mắt, không gian loạn lưu dây. Cô gái áo lam tức khắc cười lạnh một tiếng. Nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Không gian loạn lưu dây 10 phần nguy hiểm. Cho dù là nàng cũng không dám tùy tiện xông vào. Mà Tần Trần một cái nửa bước võ hoàng. Có thể ở này cổ ngu giới bên trong sinh tồn. Chỉ sợ cũng là bởi vì hắn chỗ có không gian trọng bảo. Gặp phải này không gian loạn lưu dây. Tất nhiên thúc thủ vô sách. Siêu, để cho cô gái áo lam khiếp sợ là. Tần Trần đi tới không gian loạn lưu dây trước. Thân hình lại không có bất kỳ chấm dứt. Mà là vọt thẳng đi vào. Tiểu tử này muốn tìm cái chết sao? Cô gái áo lam hít một hơi lãnh khí. Không gian loạn lưu dây nếu như là tốt như vậy hướng nói. Thì không phải là này cổ ngu giới cấm địa một trong. Có nàng lại mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần vọt vào. Thậm chí ngay cả nửa điểm do dự cũng không có. Ba, như là một cục đá rơi vào giang lưu. Tần Trần khi tiến vào không gian loạn lưu sau. Trong nháy mắt biến mất. Tiểu tử này, điên sao? Cô gái áo lam tại không gian loạn lưu dây trước rừng bước lại. Khí sắc u ám không định. Tuy là cùng Tần Trần chỉ là giao thủ chốc lát. Có nàng lại có một loại cảm giác. Tần Trần cũng không phải cái loại này cam nguyện tự sát người. Trừ phi đối phương có tại không gian loạn lưu trong sống tiếp năng lực. Bằng không là tuyệt đối không thể không chút do dự liền vọt vào đi. Trên người người này không gian trọng bảo. Đến là vật gì, có thể làm hắn tại không gian loạn lưu dây trong cũng không sợ chút nào. Cô gái áo lam nghĩ đến Tần Trần trên thân không gian trọng bảo. Trừ khả năng này, nàng không nghĩ ra được thứ hai. Không gian loạn lưu trong, Tần Trần thở phào, cuối cùng đem tên kia bỏ rơi. Phốc phốc phốc, từng đạo không gian loạn lưu rơi vào Tần Trần trên thân. Tần Trần trên thân trong nháy mắt xuất hiện vô số vết thương. Có những vết thương này đồng thời cũng ở đây cấp tốc khép lại. Không gian chi thể quả nhiên lợi hại. Nếu như không phải là bởi vì tu luyện thành không gian chi thể, tùy tiện xông vào này không gian loạn lưu dây trong, ta sợ rằng cũng phải nguy hiểm. Tần Trần âm thầm kinh hãi. Không gian chi thể có khả năng thu nhận trong thiên địa không gian chi lực. Mặc dù tại này không gian loạn lưu dây trong, thân thể hắn sẽ thời khắc bị không gian loạn lưu cho kích thương. Nhưng đồng thời, thân thể hắn cũng ở đây không gian loạn lưu ẩn chứa không gian chi lực trong. Liên tục bị chữa khỏi. Hai bên kết hợp, lại thêm hắn tu luyện có bất diệt thánh thể. Lúc này mới có thể tại không gian loạn lưu dây trong sinh tồn tại. Này cũng là chính hắn yêu thế. Đổi thành hắn võ giả. Không tới hậu kỳ võ hoàng cảnh giới. Mơ tưởng ở nơi này không gian loạn lưu dây trong sinh tồn tại. Ta không gian chi thể. Vẫn chỉ là tại trụ cột nhất tình trạng. Nếu là có thể ở nơi này không gian loạn lưu dây trong tu luyện một đoạn thời gian. Tất nhiên sẽ có chút đề thăng. Hơn nữa bất diệt thánh thể ở chỗ này cũng sẽ lấy được đề thăng. Nhưng đáng tiếc, việc cấp bách, hay là trước đem đột phá tu vi lại nói. Tu vi không tới võ hoàng. Ở nơi này cổ ngu giới trong lúc nào cũng trứng chọi đá. Sở dĩ đột phá võ hoàng, mới là Tần Trần hiện nay cần nhất làm. Ngay sau đó, Tần Trần ở nơi này không gian loạn lưu dây trong tìm tòi. Thời gian không phụ lòng người. 3 ngày sau, Tần Trần quả thực tìm được kiếp trước hiểu biết mảnh khu vực kia. Đây là ở vào không gian loạn lưu dây bên ngoài cách đó không xa nhất phiến khu vực chân không. Hết sức bí ẩn, ở vào một ngọn núi chính giữa. Tần Trần một mới đầu còn lo lắng 300 năm đi qua. Mảnh này huyệt động đã biến mất, hôm nay lại lần nữa tìm được, cũng là mừng rỡ không thôi. Toàn bộ huyệt động sâu đậm thúy, phảng phất thông hướng mà, bốn phía quanh quần có đạo đạo thất thải không gian chi quang. Xa hoa, mỗi một đạo không gian chi quang, đều ẩn chứa kinh người không gian khí tức, nhưng cùng lúc, không gian này chi quang cũng có chứa kinh người lực sát thương. Bởi vì ẩn chứa quá nhiều không gian chi lực duyên cớ. Võ giả bình thường nếu là thu nhận, tất nhiên sẽ xé rách thân thể, đưa tới bỏ mình ở đây. Đồng thời, càng đi mà, không gian này chi quang uy lực cũng liền càng lớn. Thậm chí so không gian loạn lưu dây đều có thể đáng sợ nhiều. Tần Trần kiếp trước cũng liền đi sâu huyệt động dưới đất chừng 300 thước. Cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Đời này có cơ hội, Tần Trần cũng muốn tiến nhập điều tra một phen. Đương nhiên việc cấp bách, hay là trước tu luyện, tiến nhập không gian chi quang trong. Một loại không hiểu cảm giác, liền từ Tần Trần tâm dâng lên. Phảng phất không gian này chi quang trong, ẩn chứa trong thiên địa vô hạn thần bí, khiến người ta say mê trong. Không tự kìm hãm được muốn đi thăm dò, muốn theo đuổi, đứng ở chỗ này, căn bản không cần tận lực đi cảm nhận. Tần Trần đột nhiên có một tí minh ngộ, tâm hắn trong nháy mắt biến phải đặc biệt linh hoạt kỳ ảo. Hai mắt đóng lại, Tần Trần ngồi xếp bằng, cả người hoàn toàn dung nhập ở đây. Tinh thần lực hắn lan ra, linh hồn bao phủ bốn phía, tràn ngập thành kính. Ở chỗ này tìm kiếm thuộc về mình đại đạo. Dần dần, không gian xung quanh chi quang phảng phất bị kêu gọi một dạng điên cuồng theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Một màn này, liền Tần Trần đều khiếp sợ. Kiếp trước hắn cũng chưa từng gặp được loại tình huống này, đây là đời này không gian chi thể. Đang tỏa ra mị lực, từng luồng không gian chi quang, toát ra từng đạo thất thải quang mang. Đem Tần Trần quay chung quanh ở trung tâm, để cho hắn thoạt nhìn như một cái thiên thần. Tần Trần như trẻ sơ sinh, liền bình tĩnh như vậy đứng ở nơi này chút không gian chi quang trung tâm. Giống như con cá bơi vào trong nước, tràn ngập yên lặng, điềm tĩnh, Tần Trần cảm giác được. Những thứ này không gian chi quang thì giống như dập lửa phi nga một dạng theo bốn phương tám hướng hướng hắn trong cơ thể mãnh liệt tới. mà thân thể hắn còn lại là tham lam hô hấp mỗi một đạo không gian chi quang. Như là trong sa mạc khát 3 ngày 3 đêm lữ nhân. Nhìn thấy nhất phiến ốc đào, từng ngụm uống nước, dường như làm sao cũng ăn không. Cách chương.